Sát thần Chí Tôn, chương 81, C81, vẽ mặt thăng cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Huyền Chủ, vừa rồi ngươi có một câu nói rất đúng Uông mẫu ngươi. Xác thực là cô lậu quả văn, như ếch ngồi đáy giếng được một cái gọi là long hồ hóa huyết đan, liền khó giàn nổi nhảy ra, cao điệu rêu rao. Dược sư điện ta gần đây làm việc điệu thấp, lần này nếu không phải đan vương huyền các ngươi ác ý khiêu khích, dược sư điện ta vốn cũng không có ý định ứng đối. Nói đến đây, Kiều Bạch Thạch khoát tay chặn lại, mấy chấp sự tâm phúc liền từ phía sau đi ra, trong tay mỗi người nâng hộp ngọc, tổng cộng có 8 cái. Chư vị, bởi vì cái gọi là, mắt thấy mới thật. 8 cái hộp ngọc này, bên trong đựng 8 viên thần tú tạo hóa đan. Trong đó một viên là hạ phẩm, hiệu quả trị liệu gấp 3 đan dược đồng loại hiện tại. 4 viên là trung phẩm, có thể đạt tới 5 lần hiệu quả trị liệu. 3 viên thượng phẩm, có thể đạt tới gấp 10 lần. Một ngày kia, nếu chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo ra cực phẩm thần tú tạo hóa đan, hiệu quả trị liệu dự đoán bảo thủ là gấp 20 lần đan dược đồng loại hiện tại. Kiều Bạch Thạch cố nén nội tâm kích động, đem thần tú tạo hóa đan giới thiệu thoáng một phát. Giới thiệu xong, thuận thế đi xuống hội đài. Chư vị, 8 cái hội đài, mời mọi người theo thứ tự quan sát. Là ngựa hay lừa, lôi ra chạy liền biết. Hôm nay, dược sư điện lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí trùng thiên. Khách nhân ở hiện trường đều cực kỳ hưng phấn. Nếu như thần tú tạo hóa đan thật sự như Kiều Bạch Thạch nói, trước đó đan vương huyền kia tuyên truyền, ai còn sẽ để ý, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cao tầng bên đan vương huyền đều có chút tức giận, cũng bỏ mặt mũi, vứt bỏ rụt rè, vậy mà cũng chui vào trong đội ngũ, muốn nhìn thần tú tạo hóa đan của dược sư điện một chút. Trong cả quá trình, Giang Trần một mực vững như bàn thạch, mặt mỉm cười, nhìn xem hí kịch. Hắn cũng rất tán thưởng chiêu thức ấy của Kiều Bạch Thạch, chờ thời điểm đan vương huyền ngươi nhảy đến cao nhất, một cái tát chụp ngươi, cho ngươi nhảy càng cao, rơi càng thảm. Đan vương huyền ngươi muốn đánh mặt, đến cuối cùng, lại bị ai phát hiện, bọn hắn tân tân khổ khổ bày ra hành động vẽ mặt lâu như vậy, cuối cùng vậy mà toàn bộ đều đánh vào mặt đan vương huyền bọn hắn. Lại nửa canh giờ đi qua, trước triển lãm đài, vẫn đứng đầy khách nhân trình diện, nguyên một đám lưu luyến. Vẫn chưa thỏa mãn. Không thể tưởng tượng nổi, thật đúng là không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Thần tú tạo hóa đan này, bất kể là từ dược lực, linh khí, hay là vẻ ngoài, toàn bộ phương diện đều miểu sát long hổ hóa huyết đan A, không hổ là dược sư điện, vương quốc đệ nhất linh dược cự đầu, cũng không phải hư danh nói chơi. Lần này đan vương uyển muốn mượn cơ hội đả kích dược sư điện, không nghĩ tới tạo thanh thế lớn như vậy. Cuối cùng nhất vẫn là dược sư điện cao tay hơn. Xem ra, đan vương huyền này không đánh mặt thành công, ngược lại tự mình đánh mình. Công tham tạo hóa, tuyệt đối là công tham tạo hóa. Ta quyết định, về sau sẽ lựa chọn thần tú tạo hóa đan này. Nói thật, nhìn thần tú tạo hóa đan này, ta cảm thấy những thánh dược chữa thương khác, hoàn toàn là rác rưởi a. Kiều điện chủ, thần tú tạo hóa đan này, lúc nào có thể mua được? Cao tầng nào đó của đan vương huyền, mặt đen đi ra triển lãm đài dược sư điện, về tới bên đan vương huyền. Đại huyền chủ, quá tà môn rồi. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tú tạo hóa đan kia, thật sự tốt như vậy sao? Uông huyền chủ hô hấp dồn dập. Đại huyền chủ, đan dược kia, so với Kiều Bạch Thạch hình dung, khả năng còn tốt hơn một chút. Đại huyền chủ, chúng ta bị dược sư điện đùa nghịch rồi. Cái gì, ngực Uông Huyền chủ như gặp phải trọng kích, sắc mặt thoáng cay trở nên trắng bệch. Tử đại sư một mực ngồi ở đó không chút sức mẻ, hai mắt yêu dị đột nhiên mở, bắn ra hào quang lam u, ngươi nói cái gì? Đan dược của dược sư điện, so với long hổ hóa huyết đan của ta còn tốt. Tử đại sư tuyệt đối không tin, ở vương quốc thế tục như Đông Phương vương quốc này, làm sao có thể có loại đan dược kia tồn tại? Thế nhưng mà, sự thật đã đủ nói rõ vấn đề. Trong lúc nhất thời, đan vương huyền mời đến những khách nhân, thương gia kia, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ vọt tới bên dược sư điện. Bọn hắn đều chuẩn bị hướng dược sư điện đặt hàng, hơn nữa là phía sau tiếp trước. Trái lại bên đan vương huyền này, ngoại trừ số ít bằng hữu ra, có thể nói là lãnh lãnh thanh thanh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tại sao có thể như vậy? Uông huyền chủ quả thực không cách nào tiếp nhận hết thảy trước mắt. Vì ngày hôm nay, hắn bày ra lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, chỉ đợi một ngày huy hoàng này đến. Hôm nay, rốt cuộc đã tới một ngày mang tính lịch sử, hắn cho rằng, Đan Vương Huyền ở trước mặt Dược Sư Điện luôn hạ phong, sẽ từ hôm nay trở thành lịch sử. Từ hôm nay trở đi, Đan Vương Huyền sẽ một đường hát vang tiến mạnh, từng bước đánh lui Dược Sư Điện. Thế nhưng mà, sự thật tàn nhẫn, lại hung hăng tát hắn một bạt tai, để cho hắn leo đến cao nhất, bỗng nhiên ngã xuống. Dược Sư Điện, dùng phương thức mà bọn hắn vẫn lấy làm tự hào, hung hăng đánh Đan Vương Huyền một cái tát. Long hổ hóa huyết đan, thánh dược chữa thương xưng bá thị trường, lý tưởng rất tốt, thế nhưng mà sự thật lại tàn nhẫn. Dược Sư Điện một cái thần tú tạo hóa đan, liền dễ dàng đánh tan hết thảy bố trí của bọn hắn trước đó, tùy tùy tiện tiện thoáng một phát, liền hóa giải thế công của bọn chúng. Này sao nói là đọ sức, quả thực là đến cửa tìm tai vạ. Uông Uyển chủ giật mình minh bạch, vì cái gì Kiều Bạch Thạch nhìn về phía trên không hề có áp lực. Nguyên lai, người ta sớm đã chuẩn bị xong phản kích, chỉ chờ Đan Vương Uyển hắn nhảy vào trong. Thất bại rõ đầu rõ đuôi. Đại Huyền chủ, chúng ta không thể nản chí, thị trường thánh dược chữa thương này, vốn là Dược Sư Điện bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại ưu thế ở trên tay bọn họ, cũng không có gì. Chúng ta còn có hồi nguyên tụ khí đan, còn có hạc tâm đan. Ở hai lĩnh vực kia, vẫn vượt lên đầu Dược Sư Điện bọn hắn. Đúng, lần này để cho bọn hắn đắc ý thoáng một phát. Đan Vương Huyền cũng có ưu thế của chúng ta, những cao tầng Đan Vương Huyền kia. Bắt đầu an ủi mình. Bất quá, bọn hắn tự an ủi cũng không có tiếp tục quá lâu. Lúc này, Kiều Bạch Thạch lại đứng lên triển lãm đài, hai tay hạ thấp xuống nói. Chư vị, thần tú tạo hóa đan này, hôm nay ở chỗ này chúng ta không tiếp thu đặt trước. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, bắt đầu từ ngày mai, có thể đến Dược Sư Điện chúng ta xin đặt trước. Ở chỗ này, ta còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Còn có tin tức tốt. Hiện trường những tân khách cuồng nhiệt kia, hơi chút tỉnh táo một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Sư Điện đẩy ra thần tú tạo hóa đan quá kinh người, cho nên bọn hắn còn muốn nhìn một chút, đến cùng Dược Sư Điện còn có kinh hỉ gì cho mọi người. Cách chương.